Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 2, góc truyện audio.com. Nàng chẳng thể nào ngờ, Lạc Gia thập cửu bí quyết từng gây nên sóng to gió lớn trong giang hồ ở đời trước, lại nằm trong tay sư phụ nhà mình. Có lẽ ở kiếp trước, nàng vẫn chưa hiểu hết về sư phụ. Tâm tình Sở Viễn Sơn hơi chấn động, cũng không chú ý phản ứng của Cố Lưu Tích, chẳng qua chỉ nói khẽ. Lạc Gia thập cửu bí quyết trong giang hồ rất có địa vị, cũng có thể gọi là công pháp thượng thừa. Vì sư cất giấu hơn 40 năm, vốn là muốn để nó mai danh ẩn tích. Thế nhưng nó hội tụ tâm huyết của rất nhiều người, nhiên không lại khiến nó đoạn hậu, lại cảm giác thẹn với cố nhân. Ta thu nạp 4 đứa con, cũng khá là hiểu rõ tính tình 4 đứa. Nhứ nha đầu tính tình ấm áp, không tranh không đoạt, truyền cho nàng, sợ là nàng không khống chế được. Ly Nhi quá mức cố chấp, đưa cho nó sợ là sẽ gây nên đại họa. Hỗn tiểu từ kia tâm tính càng không ổn, không biết cân nhắc. Duy chỉ có con thiên phú tốt nhất, tâm tính kiên định, lại là người thuần thiện. Hơn nữa con cũng cần nó, vi sư đưa nó cho con chớ phụ sự kỳ vọng của vi sư. Cố Lưu Tích cảm thấy chua xót trong lòng, cuống họng nghẹn đắng khó chịu, mãnh liệt quỳ xuống. Đau lòng thầm nói, sư phụ, người có biết ở kiếp trước con đã làm người đau lòng thế nào, phụ sự kỳ vọng của sư phụ thế nào không? Sư phụ, con gánh không nổi kỳ vọng cao cả này đâu. Sở Viễn Sơn nhíu mày, đỡ nàng lên, cất cao giọng nói. Ta nói con gánh được thì con sẽ gánh được. Nếu là lúc trước ta sợ vẫn không thể yên tâm đưa nó cho con, nhưng sau một tháng này con đã khiến vi sư hoàn toàn yên lòng. Mặc dù không hiểu vì sao con lại thay đổi nhiều đến thế, nhưng vi sư đã xác định ngươi làm được. Cố Lưu Tích khẽ giật mình, nhớ tới kiếp trước xác thực sư phụ chưa từng giao Lạc Gia thập cửu bí quyết cho nàng, nàng cười khổ một tiếng, có lẽ năm đó sư phụ đã sớm thấy rõ tính tình của nàng rồi. Trầm ngâm một lát sau, nàng âm thầm quyết định, ở kiếp này nàng nhất định sẽ không tùy hứng làm càn. Hơn nữa chiếu theo tính tình Văn Mặc Huyền ở kiếp trước, dù cho vì nàng liều lĩnh, cũng sẽ không phạm đạo nghĩa giang hồ, làm sư phụ thất vọng. Như vậy đúng như sư phụ nói, nàng cần phải mạnh mẽ hơn, bằng không thì lấy thực lực của nàng trước mắt không thể giúp được Văn Mặc Huyền. Nghĩ đến người nọ, lòng nàng càng thêm kiên định, ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu phát ra đều trầm ổn. Lưu Tích nhất định không phụ sư phụ dạy bảo, tuyệt sẽ không khiến Lạc Gia thập cửu bí quyết bị mai một. Sở Viễn Sơn phát hiện biến hóa của nàng, ha ha nở nụ cười. Trẻ con là dễ dạy, lập tức hắn thu lại vui vẻ chân thành nói. Chẳng qua con phải nhớ kỹ, Lạc Gia thập cửu bí quyết này với con mà nói có lợi cũng có hại. Số người mơ ước nó trên giang hồ cũng không ít, con đã thuộc lòng thì hãy hủy nó, không thể lộ ra với bất kỳ người nào. Bao gồm cả đám nhứ nha đầu, Lạc Gia thập cửu bí quyết không thể thất truyền, thế nhưng không cần truyền xuống, con hiểu không? Cố Lưu Tích tất nhiên hiểu được lợi hại trong đó, bình tĩnh nói. Dạ, Lạc Gia thập cửu bí quyết biến mất 40 năm, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa. Con chưa từng thấy, cũng chưa từng học qua. Sở Viễn Sơn chăm chú nhìn nàng một cái, trong mắt đều là tán thưởng, lập tức trầm ngâm nói. Tích nha đầu, vô luận về sau như thế nào, con chỉ cần nhớ rõ ta chỉ là Sở Viễn Sơn, là sư phụ già nua khọm khẻm của các con. Những thứ khác đều không cần để ý, góc truyện audio.com. Cố Lưu Tích rất thông minh, hôm nay cho nàng Lạc Gia thập cửu bí quyết, sợ là nàng vào giang hồ, rất nhanh sẽ có thể hiểu được những chuyện mình đã cất giấu khi xưa. Cố Lưu Tích cung kính đáp lời. Lưu Tích hiểu được, vậy, sư phụ, con đi chuẩn bị để xuống núi đây ạ. Sở Viễn Sơn khoát tay áo, nhìn nàng thản nhiên rời đi. Quay đầu nhìn lại cái hộp trên bàn, đưa tay vuốt ve, lập tức đóng lại một lần nữa. Áo tố, chỉ mong quyết định của ta không sai. Một tiếng nói nhỏ mang theo tang thương, trong căn phòng đơn sơ này, giống như một hồi thở dài, lặng yên tan biến. Cố Lưu Tích ra khỏi phòng, đã nhìn thấy hai người Liễu Tử Nhứ trong sân. Lưu Tích, sư phụ cho muội xuống núi sao? Sắc mặt Liễu Tử Nhứ khẽ biến thành ngưng trọng, tiến lên hỏi. Cố Lưu Tích khẽ cười cười với nàng, nhẹ gật đầu. Lông mày Liễu Tử Nhứ cau lại, ta đi nói chuyện với sư phụ, ta sẽ đi cùng muội, cũng dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Thi Lệ ở một bên cũng vội nói. Ta đi cùng tam sư thì cũng được a. Cố Lưu Tích liền vội vàng kéo nàng. Sư tỷ, sư phụ luôn không biết tự chăm lo cho mình, nếu như tỷ cũng đi rồi, sợ là sư phụ sẽ bị đói đó. Về phần A Lệ, để mà đi theo đoán chừng ta còn phải chăm ngược lại để. Để đó thành thực ở lại trên núi đi. Thi Lệ vô cùng đau đớn nói. Tam sư tỷ, sao tỷ có thể nói ta như vậy? Liễu Tử Như nghe nàng nói thế, nghĩ đến đồ ăn sư phụ cùng Thi Lệ làm, lập tức khó xử, đây là một vấn đề lớn. Sư tỷ tỷ hãy tin ta, trong nội tâm của ta đều có chủ ý, hơn nữa sư phụ cũng đồng ý rồi, tỷ còn lo lắng cái gì? Cuối cùng Liễu Tử Như cũng đành đáp ứng, lại vội vàng chuẩn bị quần áo lộ phí cho Cố Lưu Tích xuống núi, có thể nghĩ đến một chuyện không sót. Trong lòng vẫn còn âm thầm suy tư, lần này nhất định phải dạy Thi Lệ nấu cơm. Nhìn bọc đồ to ự, Cố Lưu Tích thấy bất đắc dĩ, cũng rất cảm động. Trước khi đi, Sở Viễn Sơn cố ý đến dặn dò một phen, lúc này mới thả nàng rời khỏi. Liễu Tử Như một đường đưa đến chân núi, nói liên miên cằn nhằn một hồi. Từ đất thục đến Tô Châu đường đi xa xôi, muội phải chiếu cố tốt bản thân. Một mình bên ngoài phải chú ý, chớ dễ tin người. Lộ phí ta đã chuẩn bị cho muội rồi, đừng tiết kiệm quá. Cố Lưu Tích đáp ứng từng chuyện một, không hề mất kiên nhẫn. Đến cuối cùng Liễu Tử Như cũng thấy hơi xấu hổ, lúc này mới cho nàng đi. Cố Lưu Tích mua con ngựa trong trấn, một đường đi thẳng tới Tô Châu. Trên đường đi nàng đều thu thập tin tức về nhị sư huynh, còn có Văn Mặc Huyền nữa. Ở kiếp trước Mạnh Ly chưa từng rời khỏi Tô Châu, nàng đến đó tự nhiên sẽ không sai. Hơn nữa quan trọng nhất là, Văn Mặc Huyền hẳn cũng ở Tô Châu. Nghĩ đến Văn Mặc Huyền, trong lòng Cố Lưu Tích đau đớn từng cơn, càng hối hận không thôi. Ở kiếp trước nàng dường như đặt tất cả tâm tư trên người Nhiễm Thanh Ảnh, đối với Văn Mặc Huyền, trong một năm nàng xuống núi cũng không biết một tin gì. Thẳng đến một năm sau, tâm tích các thần bí nhất trong giang hồ bắt đầu dần dần hiển lộ ra, nàng mới nghe được những lời đồn về vị các chủ xuất quỷ nhập thần nọ. Cuối cùng Nhiễm Thanh Ảnh chống lại tâm tích các từ trong miệng nàng ta, nàng mới được biết Văn Mặc Huyền là các chủ tâm tích các. Mà cả đời nàng cùng Văn Mặc Huyền vô tình gặp qua mấy lần, thời gian ở chung cũng rất ngắn ngủi. Mãi đến khi nàng chết trong lòng mình, nàng mới chính thức nhìn thấy mặt thật của nàng ấy. Góc truyện audio.com Nói cách khác về Văn Mặc Huyền, nàng vỏn vẹn chỉ biết nàng ấy là các chủ tâm tích các mà thôi. Nghĩ tới đây Cố Lưu Tích cắn chặt bờ môi, trong lòng hối hận tràn ra như đê vỡ. Tuy nói nàng sớm tới tìm nàng, nhưng lúc này tâm tích các vẫn là một nơi bí mật. Nàng thậm chí không biết phải đi nơi nào tìm tâm tích các, coi như là tìm được rồi, thì cũng không biết làm sao để gặp được Văn Mặc Huyền. Đầu óc rối loạn, Cố Lưu Tích nhắm mắt lại, vung roi ngựa thật mạnh, cưỡi ngựa bay nhanh, nhấc lên mấy tầng bụi bặm, giống như tâm tình mê muội hỗn loạn của nàng lúc này. Cố Lưu Tích cưỡi ngựa không dừng vó, đến khi phong trần mệt mỏi đến được Tô Châu, đã là cuối tháng 6 rồi. Nàng dẫn ngựa chậm rãi đi vào thành Tô Châu, nhìn cửa thành quen thuộc, nhìn phố phường kiếp trước đã đi qua vô số lần, Cố Lưu Tích lại có xúc động muốn khóc. Nàng chậm rãi nhìn con đường kia, trong nháy mắt tất cả mọi người hóa thành cảnh nền, tiếng động lớn, âm thanh huyên náo đều bị ngăn cách bên ngoài tai. Lúc này đã gần hoàng hôn, vào đầu mùa hè, hoàng hôn đến khá chậm, ánh nắng vàng kim óng ánh phủ khắp thành Tô Châu, tạo nên nhiều bóng ngã mờ ảo, đẹp đẽ nên thơ. Nội thành còn sót sự nóng nực suốt cả ngày. Trên đường dài bóng người giao thoa, người bán hàng quán nhỏ vất vả một ngày, rất nhiều người đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi, mà từ quán trà lâu lại đang là lúc tấp nập người ra vào nhất. Cố Lưu Tích bước đi chậm chậm, dừng lại trước một khách điếm. Tiểu nhị khách điếm thấy nàng dừng lại, liền chạy ra, vui vẻ nhiệt tình nói. Cô nương có phải muốn ở lại trọ không? Tiểu nhị nhìn Cố Lưu Tích, ánh nắng tà chiều chiếu trên mặt nàng, thêm vài phần nhu hòa, giờ phút này càng nổi bật vẻ dịu dàng động lòng người của nàng. Tiểu nhị thầm nghĩ, tuy nói từ trước đến nay Tô Châu rất nhiều người đẹp, nhưng vị cô nương này tuy rằng bọc phong trần, phong thái vẫn không lẫn đi được, làm hắn kinh diễm không thôi. Cố Lưu Tích gật đầu nhẹ, đưa dây cương trong tay cho tiểu nhị, nhấc chân đi vào khách điếm. Tiểu nhị cao giọng nói, mời cô nương vào trước, ta sẽ cột ngựa lại kỹ càng cho cô. Cố Lưu Tích tiến vào khách điếm, đi tới quầy hàng, trưởng quỹ vội vàng cười nói. Khách quan đi một mình sao? Đúng vậy, cho ta một gian phòng, còn có, mang tới mấy món điểm tâm đi. Cố Lưu Tích vừa nói, vừa xem xét tường tận không gian của khách điếm. Quy mô không nhỏ, sạch sẽ gọn gàng, chẳng qua người dùng bữa ở sảnh lại không nhiều, chỉ có 4 bàn khách nhân. Đang xem xét thì phát hiện có một tầm mắt đang theo sát mình, Cố Lưu Tích đảo mắt qua, nhưng chỉ thấy một nam tử thanh sam đang cúi đầu uống trà, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Được rồi, khách quan, đây là môn bài của cô. Cô hãy giữ cẩn thận. Cố Lưu Tích bị giọng nói của trưởng quỹ kéo lại, lễ phép gật đầu chuẩn bị về phía sau viện. Chợt phát giác trưởng quỹ muốn nói lại thôi, lập tức ngừng lại. Trưởng quỹ có phải là có chuyện muốn nói? Trưởng quỹ kia giật giật lông mày, nhỏ giọng nói. Cô nương một thân một mình, ban đêm nên cẩn thận một ít. Sao lại nói lời này? Cô nương nhìn qua không phải người địa phương, khi vào thành có chú ý tới bố cáo bên cửa thành không? Cố Lưu Tích nghĩ lại một lúc lắc đầu, lúc ấy nàng một lòng đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, chưa từng lưu ý những cái kia. Hôm nay Tô Châu xuất hiện một hái hoa tặc xưng là hồ ly ngàn năm. Góc truyện audio.com Nghe nói võ nghệ cao siêu, liên tiếp làm hại mấy cô nương, ngay cả tiểu thư của Ngô gia phú hộ cũng không may gặp độc thủ. Quan phủ treo giải thưởng 100 lượng hoàng kim cũng không bắt được góc áo của hắn. Ngay cả mấy thợ săn tiền thưởng trong giang hồ cũng bó tay với hắn. Cô nương mặc dù nhìn qua là người trong võ lâm, thực sự vẫn cần cẩn thận. Trưởng quỹ thở dài, lại hơi khẩn trương nói. Cố Lưu Tích trong lòng cảm thấy có thiện cảm với trưởng quỹ, gật đầu nói. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, ta hiểu rồi. Trở lại trong phòng, Cố Lưu Tích đơn giản thu thập một chút. Tiểu nhị đưa đồ ăn nước ấm tới, nàng ăn một ít rồi tắm gội. Xong xuôi, nàng ngồi trong phòng cẩn thận nghĩ đến kế tiếp nên hành động thế nào, thẳng đến giữa đêm, có vẻ mỏi mệt rồi, nàng mới tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Tối nay không trăng, cảnh đêm sâu lắng yên tĩnh, hết thảy đều chìm vào mộng đẹp, yên tĩnh im ắng. Đến giữa khuya, ngoài cửa giống như nổi gió, đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang khẽ. Lập tức trong bóng đêm, một gốc ống trúc đâm giấy rách cửa sổ chui vào trong, thổi ra một làn khói xanh. Trên giường Cố Lưu Tích rụt đầu sâu trong chăn, yên tĩnh không phát ra hơi thở. Ngay sau đó, cửa phòng hơi run lên một cái, như là bị người đánh một chưởng, chốt cửa bật lên, cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Một bóng người im hơi lặng tiếng đi đến, hắn đi tới bên giường của Cố Lưu Tích, thậm chí không kiêng nể gì cả, thổi sáng cây đốt lửa. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt người đang nhắm mắt ngủ say. Người nọ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy kinh diễm, đưa tay xốc chăn mỏng vướng bận lên. Sau đó, ánh mắt hắn co rút mãnh liệt, thân thể lui về phía sau cực nhanh. Cùng lúc đó, một loạt đạo hàn quang phóng về phía ngực hắn, hắn kêu lên một tiếng, cây đốt lửa trong tay lập tức rơi xuống mặt đất, hết thảy trở lại tối tăm. Hắn che vai trái, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, rút cuộc không còn bình tĩnh, xoay người phá cửa sổ chạy đi. Cố Lưu Tích theo sát phía sau, đề khí đuổi theo không bỏ. Nam tử kia khinh công đúng là vô cùng tốt, mấy bước dẫm trên mái nhà trong màn đêm lao thẳng hướng tây nam thành Tô Châu. Cố Lưu Tích cực kỳ chán ghét kẻ phá hủy danh dự thanh bạch của người khác như hắn, lại phát hiện kẻ này công phu không cao, mới quyết định trừ đi kẻ tai họa này, miễn cho còn có nữ tử khác gặp nạn. Nội lực của Cố Lưu Tích mặc dù không bằng kiếp trước, nhưng về chiêu thức đã đạt được phân nửa trong một tháng này, nhất thời mặc dù đuổi không kịp nhưng có thể cắn chặt không buông. Hai người giằng co một nén nhang, người nọ nội lực không đủ, mấy lần ném ám khí đều bị Cố Lưu Tích tránh được. Cuối cùng bị bức đến bất đắc dĩ, phải tìm một tòa nhà lớn trốn vào. Cố Lưu Tích tất nhiên không có khả năng thả hắn tự do vào nhà người ta, cũng lặng yên tiến theo vào. Trong bóng đêm, Cố Lưu Tích cũng không nhìn rõ lắm, một đường né tránh gia đinh, đuổi tới hậu viện lại để lụt mất bóng dáng người nọ. Cố Lưu Tích cảm thấy ảo não, ngôi nhà này quanh co vòng vèo khúc chiết, giả sơn đình các không ít, rất khó phát hiện bóng người. Nàng thanh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, lắng tai thăm dò, lại phát giác được loạt tiếng rên rỉ đau đớn đầy khắc chế. Nàng thầm cảm thấy kỳ lạ, dọc theo đường mòn đi được một đoạn, lại nghe thấy tiếng kêu kia càng thêm đau khổ, sau đó liền yên lặng trở lại. Cố Lưu Tích cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng mở cửa sổ bên phải gian phòng xông vào. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt một bóng người bị ném tới, Cố Lưu Tích cả kinh, đây hẳn là phòng của chủ nhân. Nàng bất chấp hái hoa tặc kia ôm người nọ vào trong lòng. Xúc giác nơi bàn tay chạm phải cứng ngắc lạnh như băng, nếu không nghe thấy tiếng rên đè nén cũng run rẩy, nàng cũng hoài nghi đây không phải người sống. Tác giả có lời muốn nói. Thời vi, nhàn nhã, các chủ tức phụ của ngươi bị người hái hoa, ngươi biết không? Các chủ, ném chén thuốc, là ai, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã xuất hiện trên đời này. Thời vi, ngươi cho là ngươi có thể đến Thiên Lương Quốc một mình sao? Ngươi đi được mấy bước đã ngã quỵ, toàn làm lãng phí mê hương tốt nhất của người ta. Các chủ, cười nhạt, mọi người trong các đâu? Mọi người có thuộc hạ, các chủ, ném người này xuống sông hộ thành Tô Châu cho ta. Những người còn lại, đi cứu phu nhân của các ngươi. Khụ, khụ, mọi người tuân lệnh các chủ, thời vi cách trương.